sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 440, xem bói tìm người. Báo tuyết tiếp tục thổi 30 phút. Các thú nhân coi là tất cả mọi người phải chết. Không nghĩ tới báo tuyết mang cho bọn hắn hy vọng. Tuyệt đại bộ phận côn trùng đều bị báo tuyết nuốt hết. Số ít côn trùng cho dù không có tiến vào trong bão tuyết khu vực, sống sót số lượng cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm là 1 vạn con trái phải. Tuyết ngừng, gió biến mất, cái nào đó mắt cá chân thụ thương muội tử ngồi tại trên xe van, trợn mắt há hốc mồm mà chỉ hướng bên kia bão tuyết khu vực. Bão tuyết ngay ngắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Gió ngừng thổi. Tuyết trắng vô cớ tan rã, giống như phiến thiên địa này cũng không cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại. Thật, bão tuyết dừng lại, côn trùng lại phải về tới rồi sao? Tay khiêng camera thú nhân trừng to mắt, thân thể hơi run rẩy, thật vất vả nghênh đón ánh rạng đông. Đột nhiên trông thấy bão tuyết không có, trong lòng chênh lệch có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Tầng mây trên không. Vốn là trời đầy mây thời tiết, lúc này mây đen tự động phá vỡ, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, đem bão tuyết tàn phá qua đi thành phố triển lộ ra. Gió tuyết cũng không có đối với tòa thành này tạo thành bao lớn đả kích. Nhưng là thành thị bên trong kết rất nhiều băng, những thứ này băng trong thời gian ngắn không thể lập tức đánh tan. Bởi vì thời tiết bé con đối với phiến khu vực này tạo thành thời tiết đả kích là thật sự. Sẽ không bởi vì cấp 12 gió lốc cùng lạnh nhiệt độ đồng thời biến mất liền để hoàn cảnh khôi phục. Như cũ diện mạo, Alan chỗ khu vực trừ 40 độ, sẽ một mực tiếp tục đến bị nhiệt độ trong phòng về điều đến bình thường trình độ. Điều nhiệt độ thời gian phải bao lâu? Alan cũng không biết, nhưng là trên đường không có gió tuyết. Cũng không có gió lốc, Alan có thể lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, bãi đỗ xe cửa ra vào, sớm đã chôn đại lượng tuyết trắng, chôn 20cm sâu, xe cái bệ cao, oanh một cái ép tới, thành công chạy bên trên tuyết trắng bao trùm đường đi, lúc này đường đi ngay ngắn nhận ánh nắng chiếu xạ, nhiệt độ chậm rãi ấm lên, nhưng là đại thể nhiệt độ vẫn là âm 40 độ. Alan bệ hạ, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Các thú nhân nhìn xem phủ thêm, áo trắng, hiện đại thành phố. Đều có điểm mê mang, đã mất đi hành động mục tiêu. Tìm kiếm trùng vương, tiêu diệt hắn. Alan đoàn xe ầm ầm hướng trước chuyển động. Alan một bên dùng tiếng vang định vị cảm ứng xung quanh mấy chục mét bên trong có thể uy hiếp vật. Đồng thời cũng có một môn khác tìm kiếm địch nhân biện pháp. Người lái xe, ta tìm hắn. Alan để phó tọa vị Bell tiếp quản xe. Bởi vì hai người đều xuyên nặng nề áo bông, trao đổi chỗ ngồi động tác có chút chậm. Alan dừng xe mới hoàn thành trao đổi chỗ ngồi. Alan ngồi lên phó tọa vị về sau, từ trong ngực xuất ra một viên minh nhật thành phố chế tạo nhỏ tiền xu. Tiền xu mặt ngoài ấn quốc huy, mặt khác ấn con số 1. Hắn có hay không tại phụ cận? Alan lẩm bẩm nói, tiện tay nhỏ bên trên ném ra ngoài tiền xu. Tiền xu trên không trung xoay tròn, rơi xuống. Alan hợp lấy tay, chậm rãi mở ra, lộ ra một chương, một chính diện. Phía sau thú nhân trông thấy Alan chơi tiền xu, lập tức có chút hiếu kỳ nói. Alan bệ hạ, ngài đang chơi trò chơi gì đâu? Đây là xem bói, nắm quyền vật ngẫu nhiên tính. Cùng lần này bão tuyết liên lụy quan hệ rất sâu mục tiêu thông cảm. Có nhất định tỷ lệ thông cảm thành công. Phía sau thú nhân nghe cảm giác chóng mặt, nghe không hiểu, nghe rất huyền bí. Về sau chúng ta nếu không cũng học. Thú nhân hai mặt nhìn nhau, Alan ngược lại là không nói thêm gì. Cái môn này kỹ xảo thể luyện cũng không luyện. Dù sao Alan bản nhân đem thuật bói toán điểm tới thăng không thể thăng tình trạng LV4 cấp bậc. LV4 thuật bói toán. không cái gì liên quan tình huống dưới. Ngài xem bói có 33% tỷ lệ thành công. Như ngài cùng chuyện gì kiện hoặc chuyện gì vật có liên quan. Xem bói suất cao tới 91%. Alan lúc này lợi dụng chính là bão tuyết cùng địch nhân sinh ra khắc sâu liên hệ. Trở tay xem bói địch nhân tin tức. Đơn giản xem bói thường thường xác suất thành công tương đối cao. Không phải sao? Alan nhìn thấy tiền xu hướng chính diện về sau, lại lấy ra xuất ra một cái bút máy. Dừng xe, ta muốn xem bói vị trí của hắn. Tốt, đoàn xe nói dừng là dừng. Alan chờ xe đình chỉ, lấy ra bút máy, ngòi bút đỉnh lấy trong lòng bàn tay thịt dựng đứng lên. Tay kia ngón cái ấn xuống đầu bút, lẩm bẩm nói, vị trí của hắn ở phương hướng nào? Xem bói có thật nhiều loại phương thức. Alan trước đó dùng chính là chính phản hỏi thăm pháp. Chỉ có là cùng không. Hiện tại dùng chính là quải trượng dò đường phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ hắn dùng bút máy thay thế quải trượng. Tiếng nói vừa ra, hắn buông lỏng tay ra. Bút máy trước tiên ở trong lòng bàn tay vững vàng đứng im nửa giây. Lại run rẩy một cái. Hướng bắc ngã về tây 30 độ nơi hẻo lánh dưới. Đi, Alan đạt được phương vị. Lập tức mệnh lệnh đoàn xe chuyển động. Đúng rồi, lần này chúng ta đối mặt mục tiêu có thể là đơn thể thực lực cường đại chủng tộc Chi Vương. Cũng có thể sẽ xuất hiện nhân loại mạnh mẽ. Vũ khí của các ngươi không muốn dùng súng phun lửa, mà là dùng súng tự động. Vâng, đương nhiên. Nếu như lại một lần nữa trông thấy trùng chiều, cái kia chỉ có thể móc ra súng phun lửa, vừa đánh vừa lui, dù sao chúng ta nhiên liệu chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng cùng ngàn vạn trùng chiều vật lộn. Alan không có đem lời nói đầy, lưu lại một điểm chỗ trống, đánh không lại liền rút lui, không có gì tốt mất mặt, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây đem di tích cửa ngăn chặn. Đến một đoàn liền đốt một đoàn, nổ một đoàn, hoặc là dùng tảng đá cùng cái khác bổ sung vật tắc lại cửa ra vào. Để bọn hắn vĩnh viễn bị vây ở bên trong, tiến về một khoảng cách về sau. Alan một mực dùng bàn tay bút máy định vị, bởi vì xe di chuyển nhanh chóng, dạng này định vị nhận ngoại lai nhân tố ảnh hưởng quá lớn. Không phải rất chuẩn xác. Nhưng cũng có nhất định độ chuẩn xác. Alan rất mau tìm đến địch nhân nơi ở. Trước mắt là một tòa pha lê tường ngoài tạo thành cao cao ốc tầng. Lầu cao hơn 60 mét. Địch nhân chỗ khu vực đại khái ngay ở chỗ này. Alan dùng sóng âm dò xét cả tòa cao ốc lúc. Cũng đã nhận được phản hồi. Mặc dù sóng âm xuyên thấu tầng lầu hiệu suất không có tốt như vậy. Bất quá hắn vẫn như cũ biết đại lâu tầng thứ hai có người. Mà lại là hai cái. Có một cái là cùng loại người sinh vật. Không có tai thú, không có đuôi thú. Không giống thú nhân. Có lẽ là player. Một cái khác là nửa rắn thân nửa người thân đồ vật. Cái trán có xúc giác. Đoán chừng là nguyên thủy thú tộc thú vương một loại kia sinh vật. Hai người bọn họ ngay ngắn dán chặt hành lang pha lê bức tường. Bởi vì pha lê bức tường phản quang, người bên ngoài trông thấy bên trong tràng cảnh, người ở bên trong lại có thể trông thấy phía ngoài đồ vật. Xà lão Khang trông thấy một đám xe mở đến dưới lầu. Không khí rét lạnh làm hắn nhịn không được run rẩy một cái. Hiện tại nhiệt độ không có lạnh như vậy. Nhưng là nhiệt độ trong thời gian ngắn cũng không giảm xuống đi. Trong phòng nhiệt độ vẫn như cũ là âm 35 độ bộ dạng này. Quả nhiên là player, ta nhìn thấy người khác. Xà lão Khang lên cơn giận dữ. Trông thấy nào đó chiếc xe hơi phó tỏa. Có một cái cầm AK-47 người. Bên cạnh hắn trùng vương lại nghe trở thành quả nhiên là nhân loại. Ta nhìn thấy người khác. Tự động loại bỏ player ý tứ. Vậy liền để ta ăn hết bọn hắn đi. Đều là một đám yếu ớt ra hỏa. Trùng vương phun ra đầu lưỡi. 1 triệu côn trùng chết rét. Hắn cũng phi thường nổi nóng. Chỉ muốn ăn người tiết hận. Đợi chút nữa. Không thể đánh.